đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, Chiến Ly U, tại Hắc Linh Tử Hải một chỗ khác, kia mấy thân ảnh dạo bước ở đây, không thèm để ý chút nào bây giờ mình có thụ chú mục. Mấy người kia, chính là Ngạo Thiên Tông mấy vị đời thứ nhất đệ tử. Chỉ chốc lát sau, ngay cả một chỗ khác Khương Lạc Nguyên cũng chạy tới. Nàng cười vẫy vẫy tay. Ta đến rồi. Ấn Lưu Tô cười nhìn lại. Nói ra, Ngũ Sư Tỷ, ngươi không ở bên kia nhìn chằm chằm sao? Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên thì là bĩu môi. Chuyện lớn như vậy, làm sao có thể thiếu được ta? Chúng ta sư tỷ đệ nhóm, vẫn là lần đầu cùng một chỗ kề vai chiến đấu a. Dương Phi Tuyết bọn người đều là nhìn nhau cười một tiếng. Nói trở lại, tựa hồ đúng là dạng này. Lần trước mọi người liên thủ lại, còn giống như là ngăn cản đại sư tỷ rời đi một lần kia. Mà bây giờ đại sư tỷ, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng rơi vào Diệp Tiêu Tiêu trên thân. Diệp Tiêu Tiêu nhìn bọn hắn một chút, cười nhạt một tiếng. Hôm nay cho phép các ngươi gọi ta đại sư tỷ. Đại sư tỷ. Mấy người lúc này chăm miệng một lời, sau đó lại là không khỏi nở nụ cười. Cái này chính là Ngạo Thiên Tông đời thứ nhất đệ tử lần thứ nhất toàn thể kề vai chiến đấu. Hạ Tiểu Man cười nói, đi thôi, đi gặp đối thủ của chúng ta, có thể cùng một chỗ tác chiến. Cái này mọi người càng hưng phấn, chiến ý 10 phần, hôm nay, nhất định điên cái này Hắc Linh Tử Hải. Đương Ly U tộc nghỉ lại cổ thành hiện thế, hấp dẫn tất cả người quan sát chú ý. Mênh mông như vậy công trình, cũng không biết Ly U tộc đến tột cùng hao phí thời gian bao nhiêu. Mà lại, tòa thành cổ này hiển nhiên cũng không đơn giản. Riêng là coi bố cục chính là có thể phát giác được chỗ bất phàm. Tựa hồ ẩn hàm một ít bí mật. Khương Lạc Nguyên ánh mắt đảo qua tòa cổ thành này. Nói ra, tòa thành cổ này chính là một tòa cực kỳ tinh diệu trận pháp. Tựa hồ tại hấp thu một giới chi lực, mà lại tựa hồ còn kết nối lấy cái gì? Tại Khương Lạc Nguyên nhìn chăm chú, nàng có thể nhìn rõ tòa thành cổ này rất nhiều bí ẩn. Nhưng chỗ sâu nhất ẩn tàng lấy lại là ngay cả nàng đều khó mà nhìn thấu. Dương Phi Tuyết cười nói, không sao, đem tòa thành cổ này đánh xuyên qua chính là, nếu là tất cả mọi người đồng ý, liền do ta đến đánh ra cái này thứ nhất vang đi. Đám người khẽ vuốt cằm, thế là Dương Phi Tuyết liền từ không trung tự do rơi xuống. Nhìn thấy đại địa băng liệt bộ dáng, Ấn Lưu Tô không khỏi che mặt, tứ sư tỷ thật sự là càng ngày càng biêu hãn. Thu Bạch Lộ cười nói, động thủ đi, mấy người phân tán ra đến, muốn đối tòa thành cổ này phát động diệt vong tính thế công. Bức bách kia Ly U cổ tổ hiện thân, mà từ sau lúc đó, tự sẽ có người đối phó cái sau, mà Diệp Tiêu Tiêu bọn người từ một bên khác phát động đối cổ thành công kích. Ly U tộc tự nhiên không có khả năng không có phát giác được. Chỉ bất quá, bọn hắn muốn ngăn cản mấy vị này, không nỗ lực trả giá nặng nề là không thể nào làm được. Ly U tộc kia kinh khủng nội tình tại hôm nay hiển hóa ra ngoài, khiến vô số Ly U tộc cường giả phát sinh chất biến. Mà là có Hắc Linh Tử Hải lực lượng ra thân, hướng Dương Phi Tuyết đi đến có 2 tôn Ly U tộc cường giả. Cho dù là ngắn ngủi cường đại, nhưng cái này 2 tôn tồn tại vẫn như cũ có yêu tộc thánh giả lực lượng. Dương Phi Tuyết bình tĩnh nói ra, cỗ lực lượng này, cuối cùng sẽ làm các ngươi thân tử đạo tiêu. Nhưng mà kia 2 tôn Ly U tộc cường giả lại là lạnh lùng mở miệng, diệt sát người xâm nhập, tức là chúng ta sứ mệnh. Cái này chính là cổ tổ đối bọn hắn ra lệnh. Nghe được lời này, Dương Phi Tuyết lại là cười nhạo. Các ngươi vị kia cổ tổ cũng không coi các ngươi là chuyện. Nhưng mà câu nói này nhưng lại chưa chọc giận 2 vị kia Ly U tộc cường giả. Vì cổ tổ xông pha khói lửa, không chối từ, ngược lại là trung thành. Dương Phi Tuyết không cần phải nhiều lời nữa. Chân dài mở ra đi đến. Một bước liền đánh rách tả tơi sơn hà. Xé rách cổ thành một góc, mấy người từ phương hướng khác nhau phát động thế công, mà trong đó Diệp Tiêu Tiêu cũng không sốt ruột động thủ. Nàng chỉ là nhìn xem mảnh này cổ thành, Mơ hồ trong đó nhìn ra chút cái gì. Có chút quen mắt. Diệp Tiêu Tiêu như có điều suy nghĩ về sau nhìn về phía cổ thành chỗ sâu. Mơ hồ trong đó có thể phát giác được kia U Ly Thiên Mệnh chỗ phương vị. Nàng một tay trước người bấm quyết. Ầm ầm. Trong hư không hắc kim sắc lôi vân vọt tới. Đúng là ẩn chứa một tia thiên đạo ý chí. Giờ phút này bị Diệp Tiêu Tiêu nắm trong tay. Trong đó tràn lan ra uy năng kinh khủng bực nào. Làm người sợ hãi khó có thể bình an. Nàng chỉ là một chữ phun ra. Đi, oanh. Chỉ thấy một đạo hắc kim sắc lôi trụ từ hư không kiếp vân trong xuyên thủng mà ra. Đánh vào trong tòa cổ thành này. Lấy không thể chống cự kinh khủng uy năng chôn vùi bát phương kết giới. Kinh khủng dị thường. Nàng đã từng còn chỉ có thể không bị quy tắc trói buộc. Mà bây giờ nàng đã là có thể bức hiếp cái gọi là đạo lý. Kia lôi trụ tại trong cổ thành tùy ý làm bậy. Mà trong lôi vân còn tại không ngừng mà kích xạ ra vạn đạo lôi quang. Đánh vào đại địa bên trên. Không ngừng mà phá hư nó đất cơ. Cảnh tượng như vậy thật sự là giống diệt thế chi cảnh. Phương xa Khương Lạc Nguyên khi nhìn đến một màn này về sau. Cũng là không khỏi cảm thán. Vẫn là đại sư tỷ hung mãnh a, cái này khiến Khương Lạc Nguyên không khỏi nghĩ lên sư tôn trên cổ. Những cái kia rõ ràng dấu đỏ. Nàng vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Quả nhiên vẫn là ở trên núi đại sư tỷ muốn mạnh hơn. Dù sao, có thể để cho sư tôn chật vật như thế. Thế gian cũng chỉ có lớn như vậy sư tỷ. Ngay tại lôi trụ tới gần ở giữa tòa thành cổ một khắc này. Bỗng nhiên có một đạo u ám ba động nhộn nhạo lên. Đem lôi trụ chôn vùi đồng thời. Tính cả trong hư không kiếp vân đều tại đây khắc tiêu tán. Tình hình như vậy, khiến Hạ Tiểu Man bọn người đều là nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Các nàng có thể phát giác được không khí phát sinh quỷ dị biến hóa. Mà lại phương thiên địa này tựa hồ cũng có không biết cải biến. Dù sao kia là một tôn cực đạo sinh linh. Không người dám phớt lờ. Ông, cổ thành bên trong bỗng nhiên có dị động. Từng đạo quang hoa từ xưa thành khoảng cách bên trong sáng lên. Giống như là sinh ra cộng minh. Mà cảnh tượng như vậy khiến Khương Lạc Nguyên biến sắc. Tòa thành cổ này từ mang thai pháp tắc. Giờ phút này là muốn phong bế thiên địa. Lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người ý thức được Ly U tộc dự định làm cái gì. Bọn hắn là muốn đem giới này phong tỏa. Tư hóa một giới. Oanh. Cùng lúc đó. Ngập trời ma ý từ bát phương hiện lên. Một vị lại một vị ma đạo cường giả đi tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn khí tức tương đương vặn vẹo quỷ dị. Trộn lẫn lấy dương phi tuyết rất tinh tường ma khí. Thông thiên ma tổ khí tức. Những này ma đạo quả nhiên sẽ không đi người bình thường con đường. Cho dù bỏ qua bản thân. Cũng phải đuổi tìm càng cường đại hơn lực lượng. Thậm chí nguyện ý nhiễm thông thiên ma tổ ma khí. Bất quá, đối phương đã có khả năng như thế. Liền cũng nói hắn đã là có được hoặc là tiếp cận mình trạng thái toàn thịnh. Dương Phi Tuyết đem đánh xuyên qua Ly U tộc cường giả vứt xuống. Quay đầu nhìn về phía một cái phương vị. Nơi đó có một vị toàn thân hắc khí lượn lờ ma nhân đi tới. Thông thiên ma tổ, quả nhiên, lực lượng của hắn đã khôi phục. Ma nhân khi nhìn đến Dương Phi Tuyết một khắc này, phát ra lạnh lẽo thanh âm. Bây giờ, ngươi là có hay không còn có thể làm ta tận hứng đánh một trận. Nghe được lời này, Dương Phi Tuyết cũng là cười cười. Nàng lắc lắc bởi vì mới đại chiến mà có chút trở nên cứng cổ tay. Chợt chậm rãi mở miệng. Những năm gần đây giao thủ qua trong địch nhân, cũng liền ngươi có thể nhiều chịu ta mấy quyền. Hoàn toàn như trước đây cuồng vọng. Thông thiên ma tổ trên người ma khí ngập trời. Giống như một tòa núi lửa phún trào. Không hổ là cổ lão ma đạo chi tổ. Phần này ma ý đúng là Dương Phi Tuyết bình sinh ít thấy. Dương Phi Tuyết bày ra quyền giá tử. Dồn khí đan điền. Thể nội tiểu vũ trụ tại lúc này bắn ra sán lạn quang hoa. Vô cùng tận lực lượng từ thể nội hiện lên. Bất hủ chân trương. Hoàn mỹ chí tôn thể. Trận chiến này chính là Dương Phi Tuyết ăn năn hối lỗi thế giới chiến dịch về sau. Đã cách nhiều năm, lần đầu lấy ra mình bản lĩnh thật sự. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?